lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Tề Thịnh nhìn sự kiên định và khao khát chiến đấu trong mắt Cảnh Kiệt mỉm cười. Cảnh Kiệt là một cậu bé mắc bệnh tự kỷ mà cũng một có thể ưỡn cao ngực khát khao chiến đấu sau khi bị đả kích. Nặng nề như vậy, anh ta có gì mà không thể. Thấy Cảnh Kiệt và Đồn Không Gam đội đồng tâm hiệp lực hừng hực khát khao chiến đấu, Cảnh Thiên nuốt những lời đã chuẩn bị sẵn xuống. Cảnh Kiệt trưởng thành một rồi. Chiến Lê Xuyên tập trung người lại, lái 10 chiếc xe đưa thành viên đội xe đầu đến hội trường thi đấu. Bên ngoài hai y hội trường cuộc thi rất đông đúc, người nhiều vé hiếm. Tuy mọi người biết đăng video Tề Thịnh nhận hối lộ vào thời điểm này 6 chắc chắn là do đội Brilliant làm, là thủ. Đoạn cuối cùng của đề An Nhiên sau khi Trình Thục Ngọc bị bắt, nhưng những gì Tề Thịnh làm V9 ấn khiến mọi người tức giận, một nhóm fan đã mua vé bị bảo vệ chặn lại. Dựa vào cái gì mà các anh tịch thu băng rôn của chúng tôi? Bảo vệ trả lời một cách lạnh lùng và ngang ngược, đây là yêu cầu của ban tổ chức, cô có thể lựa chọn giữ băng rôn lại, nhưng cô thì không được vào trong, nói chung là không được phép mang băng rôn vào. Nhóm người đã nhận tiền cũng sốt ruột, Tề Thịnh làm việc vô liêm sỉ như thế, anh ta còn có mặt mũi mà tham gia thi đấu, dựa vào cái gì mà chúng tôi không thể dựng băng rôn chửi anh ta? Thứ rác rưởi như thế thì nên bị cấm thi cả đời, dựa vào cái gì mà vẫn cho anh ta cơ hội sau khi hại đội hay đây như thế? Lỡ đội xe đầu thắng, nước mình cũng không cần tham gia cuộc đấu tiếp theo nữa đâu. Cuộc tranh cãi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ chuẩn bị vào hội trường, các fan đã bị cuốn theo. Cũng thi nhau lên tiếng, thấy sự việc càng lúc càng lớn đến mức sắp không thể khống chế được nữa, một quản lý giám sát hiện trường đột. Một cầm chiếc loa quát to về phía người đang la ó dữ dội nhất. Anh luôn miệng nói Tề Thịnh là rác rưởi, anh nhìn. Thấy Tề Thịnh nhận tiền chưa? Anh có chứng cứ chứng minh Tề Thịnh là bán đội không? Anh không có chứng cứ gì cả, anh có tư cách gì mà dơ băng rôn ảnh hưởng đến đội tuyển thi đấu của chúng tôi? Anh hét cái gì? Ban tổ chức các anh bị mù à? Có cả video rồi mà các anh không xử lý thằng rác rưởi Tề Thịnh đó đi. Anh hét cái gì? Ban tổ chức các anh bị mù à? Có cả video rồi mà các anh không xử lý thằng rác rưởi Tề Thịnh đó đi. Các anh còn tư cách gì để tổ chức cuộc thi này? Nếu Tề Thịnh thắng trận đấu lần này, tôi sẽ là người không phục. Đầu tiên, đúng, chúng tôi không phục. Nếu đội Tề Thịnh thắng tức là các anh cũng có vấn đề. Cương quyết tẩy chay Tề Thịnh, cương quyết tẩy chay Tề Thịnh. Các fan vừa định chuyển hướng thì người quản lý hội trường đột ngột gầm lên. Bắt hết những người này lại cho tôi, kiện bọn họ tội vu khống, kiện bọn họ tội cố tình gây rối trật tự. Nhóm bảo vệ lao từ bên trong ra, có người cầm dùi cui, có người cầm còng tay, ai làm việc người nấy, rất có trật tự. Các anh dựa vào cái gì mà bắt người? Ban tổ chức không thèm nói lý nữa à, buông tôi ra. Các fan còn định gây chuyện theo thấy vậy đều im bặt. Nhóm người hăng nhất bị bảo vệ còng tay lại, có kẻ vùng vẫy dữ dội quá còn bị dùng đến dùi cui điện. Mọi người đều nghĩ ban tổ chức quá đáng, nhưng sau khi những người này bị khống chế, quản lý của ban tổ chức mới cầm loa lên hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo một là vào, một là cầm băng rôn biến mẹ đi, đã nề mặt rồi mà còn không thích thế thì đừng có trách bọn tôi xử lý các người. Theo luật pháp, anh ta nói xong, màn hình led lớ ở cổng phát lại cảnh nhóm người kia trước khi mang băng rôn vào gây chuyện đã nhận tiền của một người ở nơi hẻo lánh, băng rôn cũng là người đó đưa cho. Cách chương.